Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, từ chối dị giới nhân vật chính ra sức. Trương Vô Kỵ chân thực choáng váng, dù hắn tâm tính thuần hậu, cũng sản sinh một loại gọi ước ao tâm tình. Này làm hắn nỗi lòng đại loạn, đồng thời cũng mai phục kính nể hạt giống. Tiền bối, người thật là lợi hại. Trương Vô Kỵ ngơ ngác nhìn Dịch Thiên nói. Hắn nhưng là hoa 5 năm nhiều a, nhưng cũng đều vẫn không có viên mãn. Tầng cuối cùng càng là đã hoa 3 năm, nhưng hiện nay còn chưa đại thành. Điều này làm cho trong lòng hắn tùm lên, bắt đầu trở nên không tự tin. Vốn đã sắp cửu dương thần công viên mãn hắn, trong lòng sản sinh một đạo lạch trời. Đời này, khó hơn nữa viên mãn vậy. Việc nhỏ thôi. Dịch Thiên vung tay. Võ công chỉ là tạm thời dùng để phòng thân. Ở chính mình thiên triều số mệnh bí pháp trước mặt, còn chưa đáng kể. Mà thế giới này đối với tương lai thiên triều cường hóa, cũng không tính quá to lớn. Duy nhất nhất vật có giá trị, cũng chính là so với ban đầu thế giới kia thế giới chi linh mạnh rất nhiều mà thôi. Trương Vô Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Dịch Thiên ánh mắt càng thêm sùng kính. 2 canh giờ sửa thành cửu dương thần công, lại chỉ là việc nhỏ. Tiền bối, ta đi cho ngươi tìm chút ăn. Mắt thấy mặt trời tăm tích, Trương Vô Kỵ chạy đi hái được chút quả dại, đồng thời đánh 2 con gà rừng. Tiền bối, ngươi là người ở nơi nào? Bên cạnh đống lửa, Trương Vô Kỵ một bên nướng gà rừng, một bên hiếu kỳ nói. Ta a, chính là thiên giới người. Dịch Thiên từ tốn nói, cũng không kiêng kỵ bí mật này, bởi vì tương lai thế giới này đều sẽ biết được hắn đến. Thiên giới chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân nơi ở? Trương Vô Kỵ kinh hãi. Hắn ngày đó kinh ngạc, quả thực so với trước đây cả đời còn nhiều. Dịch Thiên cười cợt, không hề trả lời. Thấy này, Trương Vô Kỵ thức thời không có hỏi lại. Gà rừng nướng kỹ sau, Trương Vô Kỵ đầu tiên là cung kính đưa cho Dịch Thiên một con. Sau đó lại đem một con khác xé thành 2 nửa. Đối với Dịch Thiên nói, tiền bối, ta cho Chu bá bá đưa điểm ăn qua. Sau đó hướng về xa xa một hang núi đi đến. Dịch Thiên hơi kinh ngạc. Sau đó nhớ tới nguyên tắc một cái tình tiết. Nơi này không ngừng Trương Vô Kỵ, còn có một cái Chu Trường Linh. Ở truy Trương Vô Kỵ thời điểm, bị vây ở sơn động bên kia tuyệt phong. Này một mệt mỏi chính là 5 năm nhiều. Dựa cả vào Trương Vô Kỵ cho hắn đưa nước đưa ăn mà sống. Ha ha, Dịch Thiên lắc đầu cười khẽ. Hắn đối với Trương Vô Kỵ đánh giá chính là ngu, ngốc, đối xử kẻ thù, thậm chí là bức tử cha mẹ mình kẻ thù, hắn đều ôm chủ động hóa giải ý nghĩ. Dịch Thiên cũng không cho là đó là nhân từ, trái lại vì là bên cạnh hắn người cảm thấy bi ai. Như làm cha mẹ hắn bị người giết, thân là người con, hắn không nhớ báo thù, ngược lại cùng kẻ thù hóa giải cừu hận. Này buồn cười không? E sợ ván quan tài cũng khó khăn ngăn chặn đi. Vì lẽ đó đọc nguyên tắc thời điểm, hắn đối với Trương Vô Kỵ hoàn toàn không cảm giác. Đúng là đối với cái kia Triệu Mẫn khá là yêu thích. Thậm chí là tiếp tục đọc động lực một trong. Ngạch, chấm ngoặc kép, nhớ tới Triệu Mẫn, Dịch Thiên đã nghĩ lên trước đó vài ngày được bắt nạt. Toàn rất sao là yêu nữ này cho. Trong nháy mắt, nguyên tắc mang đến đúng lúc cảm giác, nhưng hắn không cánh mà bay. Sớm muộn còn muốn lại giáo huấn một chút nàng. Dịch Thiên thầm nói, không nhiều. Trương Vô Kỵ trở về. Tiền bối, ta vừa luyện ngươi cửu dương thần công, mà cửu dương thần công đối với ta có cứu mạng hiệu quả. Còn xin cho phép tại hạ thế tiền bối ra sức. Trương Vô Kỵ cung kính dập đầu một cái nói. Dịch Thiên liếc hắn một cái, nói, không cần. Tuy rằng Trương Vô Kỵ là thế giới này giang hồ đương đại nhân vật chính, nhưng hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Ngạch, chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ có chút lúng túng. Lần đầu tiên trong đời chủ động ra sức, lại liền bị cự tuyệt. Ngày mai, Dịch Thiên nhìn Trương Vô Kỵ một chút, nói, người muốn đi ra ngoài không? Trương Vô Kỵ sững sờ, lập tức kinh hỉ, nói, tiền bối, Người có thể đi ra ngoài. Sau đó vỗ đầu một cái. Cũng thật là choáng váng. Tiền bối nếu có thể đi vào, tự có đường đi ra ngoài. Tiền bối, còn xin mời mang tại hạ cùng đi ra ngoài. Trương Vô Kỵ chắp tay nói. Lập tức nhớ tới Chu Trường Linh. Vội vã bổ sung. Còn có Chu Bá Bá. Dịch Thiên cau mày. Thản nhiên nói. Ta chỉ mang ngươi một cái. Như còn muốn những người khác. Ngươi cũng là ở lại đây đi. Trương Vô Kỵ do dự lên. Thì thào nói. Nhưng là ta đi rồi. Chu Bá Bá phải chết đói à. Nghĩ đến một hồi lâu. Hắn đều không có quyết định. Một bên khát vọng thế giới bên ngoài. Một bên không bỏ xuống được truy sát hắn kẻ thù Chu Trường Linh. À. Dịch Thiên lắc lắc đầu. Cưỡi lên gấu trúc. Liền bay đi. Đối với Trương Vô Kỵ. Hắn là thật không lời nào để nói. Sở dĩ đồng ý dẫn hắn đoạn đường. Cũng là xem ở dao động hắn cửu dương thần công mức. Lần này nên đi cái nào? Dịch Thiên nghĩ con đường sau đó. Thiên triều giáng lâm còn muốn một quãng thời gian. Cũng không thể ngốc các loại đi. Cửu dương thần công chỉ là nội công. Còn muốn đi tìm điểm võ công của hắn học mới là. Dịch Thiên tính toán. Nơi đó có thích hợp lại mạnh mẽ võ học. Tuy rằng võ công cấp độ không cao. Nhưng học điểm thủ đoạn tổng không sai. Các loại đi tới dưới cái thế giới sau. Cũng không cũng đến lại là không hề sức chiến đấu. Càn khôn đại na di. Dịch Thiên nhớ tới môn võ công này. Cùng cửu dương thần công có thể nói là tuyệt phối. Vỗ vỗ gấu trúc đầu. Liền hướng Minh giáo tổng đàn mà đi. Một bên chạy đi. Một bên hồi ức nguyên tác. Hình như là có hai cái mật đạo. Có thể thu được càn khôn đại na di. Một cái là dương bất hối khuê phòng dưới giường cơ quan. Một cái là ở bên ngoài. Như thông qua con đường thứ nhất đi lấy. Rất khả năng bị Minh giáo cao thủ phát hiện. Như thông qua điều thứ hai. Nhưng hắn căn bản không nhớ được điều thứ hai ở đâu. Nguyên tắc bên trong. Hiện nay chỉ có Thành Côn biết được điều thứ hai mật đạo vị trí. Cho tới Thành Côn vì sao biết được. Vậy thì không thể không nói hắn cùng Minh giáo giáo chủ phu nhân trong lúc đó. Này điểm ngượng ngùng chuyện. Mà hiện nay Thành Côn thân phận. Nên chính là ẩn núp ở Thiếu Lâm tròn thật. Nên tuyển điều thứ nhất vẫn là điều thứ hai. Dịch Thiên có chút khó khăn. Suy tư chốc lát. Trực tiếp chọn điều thứ nhất. Vì là thứ nhất điều đơn giản thô bạo a. Nghĩ đến có gấu trúc ở. Nếu thật sự bị phát hiện. Toàn thân mà thối cũng không xong vấn đề lớn lao gì. Đi dạo, ở phụ cận trên trấn ăn một bữa cơm. Hỏi Thanh Minh dạy tổng đàn vị trí sau. Dịch Thiên lên đường, cùng Chu Võ Liên hoàn trang tương đồng. Quang Minh Đính cũng giấu ở Côn Lôn Sơn bên trong. Dịch Thiên một đường tìm kiếm. Rốt cục tìm đến chỗ cần đến. Hắn cưỡi gấu trúc ở trên trời nhìn xuống. Quang Minh Đính đặt nguy nhai nơi hiểm yếu bên trên. Có thất điên thập tam nhai. Thực có thành trì vững chắc chi cố. Thanh Liên trì đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.